Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Một tia sáng nhàn nhạt nhiều màu sắc tỏa ra từ trên bình thương khung ngọc, nhẹ nhàng bao trùm Cố Tích Cửu trong giấc ngủ. Cố Tích Cửu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, có lẽ là một ngày, cũng có thể là mấy canh giờ. Nàng bị đánh thức bởi một vài tiếng động. Thánh Tôn Đại Nhân! Thánh Tôn Đại Nhân! Có thanh âm như ma thuật xuyên qua đại não, đi vào tâm trí nàng, đánh thức tâm trí đang ngủ say của nàng. Nàng từ từ mở mắt ra. Vừa mới tỉnh lại, nàng còn có chút ngơ ngác, ánh mắt dừng lại một lúc lâu trên bầu trời đầy những vì sao. Sau đó nàng ngồi dậy, ánh mắt rơi vào trên người bốn người đang quỳ trước mặt. Bốn vị sứ giả Mộc Phong là người bảo vệ Thánh Tôn. Nàng lại nhìn quanh bốn phía khẽ cau mày. Sao nàng lại ở đây một mình thế này? Nơi này là cung điện pha lê à? Rất giống cung điện pha lê trong truyền thuyết nha. Ai xây dựng vậy? Nàng cảm thấy trong đầu có chút rối loạn mơ hồ, dùng ngón tay gõ nhẹ vào thái dương, dứt khoát đứng dậy hẳn. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, Mộc Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thánh Tôn Đại Nhân, nơi này lạnh quá, ngài vẫn nên quay lên bờ đi. Cố Tích Cửu khẽ gật đầu, nơi này quả thực có chút lạnh, nàng ngủ ở chỗ này đã lâu, cảm giác tay chân đều lạnh lẽo. Nàng có thói quen đi đến đâu cũng phải tìm hiểu rõ ràng nơi đó. Cho nên trước hết là đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh một vòng, thấy đâu đâu cũng có chữ. Sửng sốt một hồi, chậm rãi đi tới một tảng đá lớn có khắc chữ, lớn tiếng đọc lên dòng chữ trên đó. Sự liễu, phất y khứ, thâm tàng, thân giữ danh. Nàng nhíu mày, nhận ra những dòng chữ này là do chính mình viết, còn viết nhiều một cách khác thường. Mình bị ngốc rồi sao? Viết nhiều câu thơ lặp lại như vậy làm gì chứ? Ánh mắt nàng lại rơi vào trên hai chữ phất y. Trái tim vặn xoắn lại một cách khó hiểu. Trong đầu dường như có một bóng dáng mờ nhạt chợt lướt qua. Khi nàng vô thức muốn bắt lấy, bóng dáng đó lại biến mất không thấy nữa. Nhưng cơn đau trong ngực vẫn còn đó. Nàng cảm thấy đôi mắt mình hơi đau, giơ tay biến ra một chiếc gương nhỏ rồi soi vào một cái. Lần soi này khiến nàng hoảng hốt. Đôi mắt nàng sưng to giống như quả hạch đào. Rõ ràng là do khóc quá nhiều. Cổ họng của nàng cũng đau. Vừa rồi khi nói chuyện, giọng nói rất khàn. Đã bao nhiêu năm mình không khóc rồi nhỉ? Làm sao mà lần này khóc đến hai mắt sưng vù lên như thế này? Dường như là khóc đến khàn cả giọng. Quan trọng là tại sao lại khóc chứ? Nàng vẫn còn ấn tượng về việc mình gào khóc rất lớn. Nhưng nàng lại quên mất lý do khóc. Ánh mắt nàng dừng lại thời điểm khi khắc những câu thơ ở khắp nơi. Nàng nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng đã khắc sâu hai câu thơ này một cách tuyệt vọng. Như để nhắc nhở bản thân mình nhớ rõ điều gì đó. Ánh mắt nàng lại rơi vào trên ngón tay. Trên ngón tay giữa còn có vết máu chưa khô. Mà xung quanh trên những tảng đá được khắc đó, có chữ được khắc bằng máu. Vốn dĩ nàng cảm thấy những chữ này nhiều quá, hình khắc khó coi, muốn tùy tiện hủy đi. Nhưng khi nâng tay áo lên, nhìn thấy hai câu thơ kia, nàng lại không đành lòng, lại cảm thấy đau lòng, không tả nổi. Nàng bôi thuốc mỡ lên trên các ngón tay của mình. Thuốc mỡ của nàng rất hiệu quả, đến nỗi nó gần như chữa lành vết thương. Sao ta lại ở đây? Nàng thuận miệng hỏi Mộc Phong. Mặc dù giọng nói còn khàn khàn, nhưng rất bình tĩnh. Mộc Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thánh Tôn Đại Nhân hái nấm từ Vân Thiền trong cấm địa, có lẽ là bị ảo cảnh bên trong mê hoặc. Sau khi đi ra không ngừng nói muốn tìm một người, sau đó chạy ra khỏi Bích Ngô Cung. Ta muốn tìm ai? Cố Tích Cửu nghi hoặc. Nàng cũng mơ hồ nhớ tới mình điên cuồng muốn tìm một người, nhưng lại không nhớ rõ là tìm ai. Mộc Phong ngừng lại một chút, hắn cũng quên mất tên người mà Cố Tích Cửu muốn tìm. Vì vậy hắn hàm hồ nói: hẳn là một loại ảo giác gì đó trong ảo cảnh. Thánh Tôn đại nhân cũng không nói ra tên. Thì ra là vậy. Cố Tích Cửu không hỏi nữa. Ai đã xây nơi này vậy? Cố Tích Cửu nhân tiện hỏi tiếp. Mộc Phong lắc đầu, nói: niên đại nơi này rất lâu rồi. Có lẽ là do một cao nhân nào đó đã xây từ xưa thì phải. Cố Tích Cửu cũng nhìn ra những thứ ở đây quả thực rất cũ kỹ. Ánh mắt nàng rơi vào hai chiếc ghế bập bênh đang tựa vào nhau. Nàng sững sờ, phảng phất như nhìn thấy hai người nằm cạnh nhau, một người ôm người kia trong tư thế vô cùng thân mật. Trái tim nàng đập lỡ một nhịp, nhưng nàng còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo của hai người kia thì ảo giác đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí, nàng còn không nhìn rõ hai người kia là nam hay nữ. Khi hai người kia trong nháy mắt biến mất, từ trong trái tim truyền đến một cơn đau nhói. Theo bản năng, bước hai bước về phía chiếc ghế bập bênh, nhưng hai người đó đã không còn nữa. Chẳng lẽ nơi này đã từng là tổ ấm tình yêu của một đôi phu thê sao? Hai người đó đã từng cùng kề vai ngắm sao ở đây sao? Để có thể tạo ra được một đài quan sát tinh tường như vậy, thân phận của hai người đó nhất định là rất phi thường. Đáng tiếc là biến mất quá nhanh, nàng còn chưa kịp nhìn rõ là mập hay ốm, già hay trẻ. Nàng lại dạo quanh cung điện pha lê một lần nữa, thấy được một nơi trong cung điện có bốn chữ rất lớn: Thiên Trường Đế Cửu. Không phải là Thiên Trường Địa Cửu sao? Nàng tự nhiên nhận ra chữ do chính mình viết, hoảng hốt nhớ hình như trước đây mình đã từng tới nơi này, nhưng lại hoàn toàn quên mất là tới cùng ai. Hình như nàng đã mất đi một đoạn ký ức. Ánh mắt nàng lại nhìn vào bốn chữ đó, mơ hồ cảm thấy chữ cửu trong đó, tựa hồ như đại biểu cho chính mình. Vậy đế là ai? Là hoàng đế của một nước. Mình đã yêu một hoàng đế. Nàng hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình, nhưng khóe môi lại giật giật, lại lắc đầu. Nàng đương nhiên không có hứng thú với sinh vật như hoàng đế, luôn cảm thấy thân phận này giống như đại diện cho danh từ ngựa giống. Nàng hẳn sẽ không yêu hoàng đế. Nàng nghĩ về từng vị hoàng đế của đại lục này trong đầu, đều không khớp, trong tiềm thức cảm thấy rằng không phải là bọn họ. Nàng đi dạo dạo, và trên tảng đá lớn ở cổng cung điện pha lê, nàng nhìn thấy một dòng chữ khá kỳ lạ. Nàng thấy tên của mình nằm ở bên phải, và mũi tên của thần Cupid được vẽ ở bên trái tên của nàng. Nhưng ở phía bên kia của mũi tên của thần Cupid lại là trống không. Nàng nhận ra cái này cũng là do chính mình khắc lên, nhất thời có chút ngây người. Nàng đến từ thời hiện đại nên đương nhiên hiểu được hàm nghĩa của kiểu khắc này, chỉ là không bao giờ nghĩ rằng mình cũng có lúc lại ấu trĩ như vậy, sẽ khắc một thứ như vậy, muốn cùng ai đó đi đến cuối cuộc đời. Nhưng người đó là ai? Tại sao nàng lại không nhớ gì cả? Nàng nhìn chằm chằm vào trái tim màu đỏ bị mũi tên xuyên qua, và một vài lời đối thoại phiêu diêu lướt qua trong tâm trí nàng. Nàng vẽ trái tim bị mũi tên xuyên qua này làm gì thế? Cái này chàng không hiểu đúng không? Nó gọi là mũi tên của thần Cupid. Hai người bị mũi tên xuyên qua sẽ yêu nhau cả đời. Sao ta lại cảm thấy như là bị một mũi tên xuyên tim vậy? Mấy câu đối thoại này đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Thanh âm mơ hồ, không nghe ra là nam hay nữ. Hình như là hai người đang nói chuyện với nhau. Cố Tích Cửu theo bản năng muốn giữ lại, nhưng kết quả lại biến mất. Đây là di chứng do mình rơi vào ảo cảnh để lại. Hay là một hồi ức đã từng xảy ra trong quá khứ? Nàng đang ở trong trạng thái xuất thần, người vẫn luôn chờ đợi ở bên cạnh nàng, Mộc Phong, không thể kiên nhẫn được nữa, khom người cúi đầu, nói: Thánh Tôn đại nhân, có tin tức từ Hạo Nguyệt Quốc truyền đến, có người tự xưng là đệ tử thiên bẩm, muốn mời Thánh Tôn đến kiểm tra thật giả. Được rồi, làm chính sự quan trọng hơn. Hoa lá khô héo, băng tuyết khắp nơi. Sau nửa năm, Cố Tích Cửu trở lại Bích Ngô Cung. Không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng cảm thấy hơi chán ghét nơi này. Ngày hôm đó, nàng từ cung điện pha lê dưới biển trở về lục địa. Rồi đến Hạo Nguyệt Quốc trước thí nghiệm vị đệ tử thiên bẩm kia. Kết quả thí nghiệm thật đáng thất vọng. Người đó hoàn toàn không phải. Mộc Phong nói với nàng, theo quy củ thì phải phế bỏ linh lực của người đó và ném vào trong rừng rậm hắc ám. Nàng không khỏi cảm thấy chán ghét. Làm theo quy củ? Ở đâu ra nhiều quy củ như vậy chứ? Vì vậy, nàng chỉ ném người đó vào trong rừng rậm hắc ám mà không phế bỏ linh lực. Sau khi xử lý xong người đó, nàng trở lại Bích Ngô Cung trước. Nhưng ở Bích Ngô Cung, nàng lại cảm thấy tâm tình khó chịu, bực bội và áp lực không hiểu nổi. Vì vậy, nàng ở lại nửa ngày rồi rời đi. Nửa năm này, nàng cứ loanh quanh bên ngoài, không biết mình muốn làm gì. Trong lòng dường như có một lỗ hổng rất lớn. Dù thế nào cũng không thể lấp đầy. Cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nàng tùy ý ngắm cảnh trong cung. Bông tuyết rơi vào góc áo nàng, cuộn quanh tóc mai nàng. Mộc Phong, không phải ngươi nói Bích Ngô Cung bốn mùa quanh năm đều như mùa xuân sao? Nàng thuận miệng hỏi Mộc Phong đi bên cạnh như một bằng hữu. Mộc Phong cười khổ, nói. Trước đây quả thực bốn mùa đều như mùa xuân, nhưng năm nay có chút đặc biệt. Trên thực tế, Bích Ngô Cung gió lạnh gào thét như vậy đã nửa năm nay. Chẳng những Bích Ngô Cung như thế, mà thực ra thời tiết trên toàn bộ đại lục đều bất thường. Nửa năm trước, ở đại lục này đang là mùa hè, nhưng mùa thu hình như đến rất sớm. Tháng 6, gió thu bắt đầu thổi lá cây rụng. Sau đó trời trở lạnh từng ngày. Rất nhanh, gió lạnh thổi tới. Tuyết rơi trắng xóa đầy trời. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bông tuyết thấm vào khuôn mặt nàng xinh đẹp như hoa. Nàng đã tu luyện linh lực đến cấp độ này, đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Nàng tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống, ngắm nhìn cảnh tuyết rơi. Mộc Phong đang đợi cách đó không xa, cả người mặc đồ đen nhìn nàng. Nàng cũng không mở kết giới hộ thể ra, vì vậy những bông tuyết tùy ý rơi vào trên người nàng, và chúng không tan ngay cả khi chúng rơi vào người nàng. Nàng lặng lẽ ngồi ở đó, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng tuyết. Bây giờ, khí chất của nàng rất mạnh, nhưng luôn mang theo một loại lạnh lùng. Nàng đi đến đâu, nhiệt độ xung quanh đó sẽ tự động giảm xuống. Trên thực tế, Mộc Phong nghiêm túc nghi ngờ rằng khí hậu dị thường của đại lục này có liên quan đến cảm xúc của vị thánh tôn này. Nhưng hắn cũng không dám nói ra. Dù sao hiện giờ đang là mùa đông, lạnh hơn một chút cũng là chuyện dễ hiểu. Cách đó không xa, có một đôi tiên hạc đang kiếm ăn ở trong sân viện. Đại khái chắc cũng cảm giác được cái lạnh. Một lúc sau, hai con tiên hạc kia bắt đầu nằm khoanh cổ, ôm nhau sưởi ấm. Cố Tích Cửu hơi híp mắt lại. Hiện tại, nàng ghét nhất là mấy thứ có đôi có cặp. Nàng vừa giơ tay, một luồng gió nhẹ theo ngón tay bay ra, cuốn theo một đám bụi tuyết bay thẳng về phía hai con tiên hạc. Hai con tiên hạc sợ hãi, kêu một tiếng dài, rồi vội vàng vỗ cánh cuống quýt bay đi. Mộc Phong sửng sốt. Tính tình của Thánh Tôn bây giờ quả thực có chút kỳ quái, luôn chán ghét những thứ thể hiện tình cảm trước mặt nàng. Hiện tại, Mộc Phong và ba vị sứ giả cũng không dám xuất hiện theo cặp, kẻo lại đắc tội với Thánh Tôn. Hết thảy mọi thứ dường như đang đi vào quỹ đạo. Cố Tích Cửu đã trở thành Thánh Tôn thực sự và đảm nhận trách nhiệm của Thánh Tôn. Nàng nhớ rằng nàng đã từng rất hâm mộ những người có địa vị cao. Hiện tại, nàng đã trở thành người mạnh nhất ở đại lục này. Bất kể đi đến đâu, tất cả bá tánh đều quỳ lạy trước mặt nàng. Các bá tánh sùng bái nàng, xây dựng nhiều đền thờ cho nàng. Cuộc sống của nàng rõ ràng đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng nàng lại không cảm nhận được một chút vui vẻ nào. Tâm trạng giống như một vũng nước đọng, không gợn sóng nổi. Thậm chí nàng không cảm thấy mình có cảm xúc. Hành tẩu trên đại lục này, nhìn hoa nở, hoa tàn, mây cuộn, mây tan, chỉ cảm thấy cô đơn và quạnh quẽ. Có lẽ đó là sự lạnh lẽo khi ở trên cao chăng? Nàng luôn cảm thấy trong lòng mình như thiếu mất một cái gì đó rất to lớn, vô cùng trống rỗng. Cho nên trong nửa năm qua, nàng đi loanh quanh khắp nơi trên đại lục, chẳng những lang thang ở nhân giới, còn đi yêu giới và ma giới. Phong cảnh tam giới rất khác biệt, có rất nhiều chuyện kỳ dị hiếm lạ khiến người ta không khỏi kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có hứng thú. Nàng dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong tiềm thức, nhưng ngay chính bản thân nàng cũng không biết rốt cuộc là mình đang tìm kiếm thứ gì. Nửa năm qua, nàng cũng đã đến thăm những bằng hữu cũ của mình, chẳng hạn như Long Tư Dạ Thiên Vấn Tông, Hoàng Cung Hạo Nguyệt Quốc của Thiên Linh Vũ, rồi như Trang Gia của Lam Ngoại Hồ và Yến Trần, nơi ở của Lê Mạnh Hạ. Nàng đã đi nhiều nơi, nhưng đều không tìm được cảm giác gì. Bất kể gặp ai, nàng đều bình tĩnh như nước. Nói nhẹ một chút thì gọi là bình tĩnh, lãnh đạm. Nói nặng thì gọi là lạnh lùng, xa cách. Nàng không thể ấm áp, thân thiết với bất cứ một ai. Chủ nhân, ta cảm thấy tình hình này của ngài rất kỳ quái nha. Có phải ngài bị bệnh gì đó không? Thương Khung Ngọc lại bắt đầu rải chữ trong đầu nàng. Cố Tích Cửu không thèm để ý. Nàng là đại phu, nên đương nhiên hiểu cơ thể mình không có vấn đề gì và rất khỏe mạnh. Nhưng hình như nàng đã mất đi thứ gì đó, không thể nào vui lên được mà thôi. Gần đây, Thương Khung Ngọc thường xuyên rải chữ trong đầu nàng, khuyên nàng một cách rất nghiêm túc. Khuyên nàng nên thân thiết, nên ấm áp hơn với người khác một chút. Thậm chí còn nghi ngờ nàng bị bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm là rất dễ cáu bằn, nổi giận. Lúc nào cũng muốn tự tử. Được không? Thật ra, nàng không có ý nghĩ tự sát. Nàng chỉ cảm thấy cuộc sống dài đằng đẵng này quá nhàm chán. Chủ nhân, ngài còn có rất nhiều thuật pháp chưa tu luyện. Chỉ bằng ngài đi thư phòng nhìn xem. Ở đó có một số sách tu luyện thuật pháp. Thương Khung Ngọc tìm việc làm cho nàng. Cố Tích Cửu sao cũng được. Quả nhiên đi đến thư phòng. Thư phòng vẫn như lúc trước đây, ánh mắt nàng rơi vào hai chiếc ghế sau án thư. Trước mắt hơi hoảng hốt, tựa như nhìn thấy hai người đang ngồi trên hai chiếc ghế đó. Một người đang đọc sách, một người đang viết. Cảm giác thời gian thật yên tĩnh. Người đọc sách không biết gặp phải vấn đề gì, liền nghiêng đầu hỏi người viết chữ bên cạnh. Người viết chữ dứt khoát ôm người đọc sách kia vào lòng, ngón tay chỉ vào sách dàng dài. Người đọc sách nọ vòng tay ôm cổ người kia, còn hôn trộm lên cằm người kia một cái. Cố Tích Cửu nín thở, trong trái tim xuất hiện một cảm giác quen thuộc giống như đau thắt lại. Nàng biết những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo giác. Gần nửa năm nay, nàng thường thường có ảo giác. Nhưng ảo giác chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, thoáng qua trong nháy mắt. Nàng không thể nhìn rõ người trong ảo giác. Chỉ mơ hồ cảm thấy rằng ảo giác mà mình nhìn thấy lần này là hai người. Mà lần ảo giác này xuất hiện lâu hơn một chút, khoảng chừng mười mấy giây. Mặc dù nhân vật vẫn cực kỳ mơ hồ, nhìn không rõ mặt, nhưng trong tiềm thức, nàng cảm thấy đó là một nam, một nữ. Thánh Tôn Đại Nhân, Mộc Phong nhìn thấy nàng đứng ở cửa xuất thần, không nhịn được nhắc nhở nàng một tiếng. Nàng thoáng dừng một chút, ảo ảnh trước mắt nhanh chóng tiêu tan, không còn tăm tích. Nàng đột nhiên hỏi Mộc Phong bên cạnh. Có phải trước đây ta đã từng thích một người không? Mộc Phong gãi gãi đầu. Cái này thuộc hạ không rõ lắm. Hắn cũng cảm thấy ký ức của mình bị thiếu hụt, nhưng thực sự không thể nhớ nổi. Rốt cuộc là đã thiếu cái gì? Hắn dừng một chút, tựa hồ nhớ tới một sự kiện. Thánh Tôn Đại Nhân đã cùng từng tông chủ Thiên Vấn Tông có một thời gian có quan hệ không tệ. Cố Tích Cửu khẽ cau mày, nàng tự nhiên nhớ ra một số chuyện với Long Tư Dạ. Nhưng những chuyện giữa nàng và Long Tư Dạ trong tâm trí nàng cũng không có nhiều. Rất nhiều thứ dường như bị bao phủ bởi một tầng sương mù mông lung. Những chuyện giao tình giữa nàng với Long Tư Dạ, rất nhiều trong số đó có liên quan đến Đế Phất Y. Tất cả những chuyện liên quan đến Đế Phất Y đều bị xóa sạch. Cho nên đoạn ký ức này của nàng cũng không đầy đủ là điều bình thường. Nàng nhìn hai chiếc ghế dựa đang tựa vào nhau, nhíu mày suy nghĩ. Chẳng lẽ ảo ảnh hai người mình nhìn thấy chính là mình và Long Tư Dạ? Nàng mơ hồ cảm thấy thứ mà mình vẫn luôn chấp niệm tìm kiếm chính là ảo ảnh hai người này. Nàng tùy tay nhét chồng sách kia vào trong túi trữ vật của mình, quay người đi ra ngoài. Mộc Phong vội vàng đi theo ra. Thánh Tôn Đại Nhân, ngài đi đâu vậy? Cố Tích Cửu không đáp lại. Nàng là Thánh Tôn, không cần nói cho thuộc hạ mọi hành động của mình. Nếu có việc cần làm, tự nhiên sẽ dùng truyền âm phù liên lạc. Mộc Phong nhìn bóng lưng nàng trong nháy mắt biến mất trong gió tuyết, khẽ thở dài. Thánh Tôn Đại Nhân không thích mọi người đi theo ngài. Ngài thích ở một mình. Từ khi có việc gì đó cần phải làm, ngài mới liên lạc với bọn họ. Hắn nhìn bông tuyết cuộn bay điên cuồng bên ngoài, trong lòng có chút bất định. Bây giờ đã là tháng 2, là lúc mầm non đâm chồi nảy lộc. Nhưng hôm nay trời vẫn rất lạnh. Lạnh cóng. Băng bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tan chảy. Tiếng sáo thong thả, lãng đãng, vang vọng giữa đất trời. Tiếng sáo rất êm dịu. Cố Tích Cửu đứng trên một cây đại thụ, nhìn nam tử áo trắng đang dạo chơi bên hồ nước cách đó không xa, hơi có chút xuất thần. Nam tử mặc áo trắng, có khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Khi phiêu phiêu đứng ở đó, phảng phất như là một con hạc một mình. Cách hắn không xa là một cái hồ lớn, cho dù lạnh đến mấy cũng sẽ không đóng băng. Mặt hồ gợn sóng nhẹ nhẹ, vỗ vào bờ hồ, điểm xuyết tuyết trắng. Khung cảnh này tựa như một bức tranh vẽ. Hình ảnh này rất đẹp, thật là cảnh tượng mãn nhãn. Nhưng trước mắt của Tích Cửu có chút hoa lên. Nam tử mặc áo trắng kia, bỗng nhiên tựa như mặc áo màu tím liễm diễm. Trong lòng nàng chấn động. Người nọ dường như nghe thấy động tĩnh, quay người lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Trái tim của Tích Cửu lại run lên. Mắt hồ ly trên đai buộc trán. Mái tóc đen như mực, hơi mỉm cười, dường như trời đất cũng mất đi màu sắc. Đương nhiên, đây lại là ảo giác. Cũng chỉ trong nháy mắt, ảo giác đó liền biến mất. Người mà nàng nhìn thấy chính là Long Tư Dạ. Long Tư Dạ rất ngạc nhiên. Tích Cửu. Cố Tích Cửu hơi có chút thất vọng, nàng nhảy xuống, bước tới. Long huấn luyện viên, hôm nay ngươi thật rảnh rỗi nhỉ? Đôi mắt của Long Tư Dạ giống như vực sâu, khẽ mỉm cười. Ngày nào ta cũng rất rảnh. Vì vậy, Tích Cửu, bất cứ khi nào nàng đến, ta đều hoan nghênh. Long Tư Dạ dứt khoát bày tiệc dưới gốc cây đại thụ để chiêu đãi nàng. Cố Tích Cửu ngồi uống rượu với hắn. Long Tư Dạ đối xử với nàng rất nhã nhặn, ân cần, nhưng nàng lại không có cảm giác gì. Thậm chí ngay cả cảm giác cô đơn đeo bám nàng như bóng với hình khắp nơi kia cũng không hề tiêu tan một chút. Cảm giác mất mát không thể giải thích được càng nặng nề hơn. Nàng không cam lòng từ bỏ như vậy. Nàng vẫn rất thích nghe Long Tư Dạ thổi sáo. Vì vậy, yêu cầu Long Tư Dạ thổi một bài khác. Long Tư Dạ thổi sáo bên môi, ánh mắt lấp lánh như nước mùa thu. Tích Cửu, đã lâu rồi ta không được nghe nàng hát. Chi bằng hôm nay nàng hát một khúc, ta đệm nhạc cho nàng, được không? Cố Tích Cửu cũng rất đơn giản. Tâm trạng nàng vẫn luôn tồi tệ không thể hiểu được. Có lẽ ca hát có thể giải tỏa phiền muộn trong trái tim nàng. Lần này Long Tư Dạ thổi chính là bài hai người đều quen thuộc. Chỉ gian xa. Hạt cát trong tay của Phượng Hoàng truyền kỳ. Năm đó, dưới ánh trăng sang nam, nàng ôm đàn tỳ bà dục ta lên ngựa. Trong tâm tư sao động, nàng muốn ở lại, không để ta vướng bận. Nàng nói rằng, duyên phận như hạt cát trong tay, giữ không được thì hãy buông đi. Để gió cuốn hoa rơi, dành cả đời tranh đấu, chỉ để ở bên nàng. Tiếng sáo êm ả, tiếng hát cao vút. Lần này hai người phối hợp, có thể nói là cực kỳ mỹ mãn. Cố Tích Cửu hoảng hốt, cảm thấy khung cảnh này phảng phất, rất quen mắt. Trước mắt lại hoa lên. Nàng tựa hồ nhìn thấy một vị nam tử, nửa nổi, nửa chìm, trong hồ nước. Mái tóc dài như bức màn buông xõa trong nước. Y phục đỏ như hoa sen bồng bềnh quanh người. Vị nam nhân ở trong nước tựa hồ như đang nhìn nàng. Rõ ràng, nàng không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, thậm chí còn không nhìn rõ mặt, nhưng rất kỳ lạ là nàng lại cảm giác được ánh mắt của đối phương có chút bi thương. Trái tim nàng nhảy lên dữ dội, chuyển động thân mình, đột nhiên lao thẳng vào trong hồ nước. Tốc độ của nàng không nhanh, nhưng sau khi rơi xuống nước thì lại chụp vào trống không. Trong hồ nước không có gì cả. Thứ nàng ôm chỉ là nước hồ lạnh lẽo. Đương nhiên, nước hồ thì nàng không thể ôm vào lòng được rồi. Chung quy cũng chỉ là công dã tràng, chẳng có gì. Lòng Tư Dạ bị động tác đột ngột của nàng làm cho hoảng sợ. Nhìn nàng nửa nổi, nửa chìm trong nước. Tích Cửu, nàng không sao chứ? Trong hồ có gì vậy? Cố Tích Cửu trong lòng trống rỗng, nàng biết mình lại xuất hiện ảo giác. Nàng lắc đầu. Không có gì, ta hơi nóng, xuống ngâm một chút. Trái tim nàng thực sự sắp bùng cháy, không hiểu sao muốn khóc. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen bao phủ bầu trời, bông tuyết rơi càng lúc càng gấp gáp. Có bông tuyết rơi xuống lông mi, thấm vào trong mắt, khiến đôi mắt nàng có cảm giác cay cay. Nàng vuốt mắt, lại vuốt ra một vệt nước. Nàng khẽ nhíu mày. Nửa năm nay, đôi mắt nàng dường như không bình thường, thường xuyên rơi nước mắt vô cớ. Có khi ngủ một giấc dậy cũng có thể sờ vệt nước đầy tay. Trong lòng cũng vô cùng đau đớn. Cũng may, lúc này nàng đang ở trong nước, cho dù rơi lệ, Long Tư Dạ cũng sẽ không nhìn thấy được. Long Tư Dạ nhìn nàng ở trong nước. Nàng ở trong nước không sử dụng bất kỳ linh lực nào. Mái tóc dài ướt sũng, khuôn mặt xinh đẹp cũng ướt sũng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn trời, bông tuyết xoay quanh nàng. Bóng dáng đó nhìn vô cùng cô đơn. Hắn cảm thấy đau lòng. Hắn vẫn luôn thích nàng. Xung quanh nàng rõ ràng không có ai, cũng chưa từng nghe nói nàng thích người nào. Nhưng nàng lại giống như thủ thân giữ mình vì ai đó. Đối với bất kỳ một ai, cũng luôn duy trì khoảng cách xa xôi, lạnh lùng. Khiến người ta muốn tiếp cận nàng cũng không thể đến gần. Hắn cũng từng nghĩ đến việc đi theo nàng. Nhưng bây giờ công phu của nàng đã quá cao. Muốn đi đâu thì lập tức biến mất. Căn bản hắn không thể đuổi kịp nàng. Chỉ có thể thụ động chờ đợi nàng tới tìm hắn. Hắn xoay cây sáo bên môi và đột nhiên thổi một giai điệu. Là Y Nhân Hồng Trang của Mẫn Tử. Kìa người thiếu nữ áo đỏ đang đứng dưới ánh trăng. Không biết vì ai mà đau thương. Chim nhỏ bay thành đôi, nương tựa nhau cất cao tiếng hót. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng biết bài hát này, trong lòng khẽ động. Lời bài hát này không khỏi hiện lên từ trong đầu nàng. Người ta nói tình cảm hai ngả, nhưng mãi hướng về nhau. Nhưng không biết làm sao để có thể chung một giấc mộng với đế vương. Trong vở kịch, trái tim tan vỡ, còn trong mộng ẩn sâu một nỗi nhớ. Tự hỏi, đôi uyên ương trong tay vì ai mà trói buộc. Nhìn lại chiếc bóng cô đơn dưới ánh trăng dần trở nên mờ ảo, mênh mông. Nàng cũng không hát theo, ở trong nước ngâm mình một hồi rồi bay lên bờ. Đương nhiên, sau khi nàng phi thân lên bờ, quần áo trên người cũng đã khô. Nàng dựa nghiêng vào trên ghế, nghe Long Tư Dạ thổi sáo, vẫn luôn cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Dường như trong ký ức sâu thẳm nhất của nàng, nàng đã từng bầu bạn bên cạnh một người và lắng nghe người đó thổi sáo. Nàng có chút sững sờ, tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh màu tím đang đứng thổi sáo ở nơi đó. Một nữ tử dựa vào sau lưng nam tử mặc áo tím kia, hai tay vòng qua eo nam nhân mặc áo tím, lười biếng lắng nghe. Long huấn luyện viên, người thích mặc màu tím không? Khúc nhạc kết thúc. Cố Tích Cửu bỗng nhiên như có điều gì suy nghĩ, hỏi một câu như vậy. Long Tư Dạ sừng sốt, khẽ lắc đầu. Hắn không thích quần áo màu tím, thậm chí trong tiềm thức còn không thích màu sắc này. Nhưng... Tích Cửu, nàng thích ta mặc màu tím. Nếu nàng thật sự thích, vậy hắn có thể thay đổi phẩm vị ăn mặc một chút, thử mặc màu tím xem sao. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn một chút. Sau đó lắc đầu. Không được, ngươi mặc không thích hợp đâu. Long Tư Dạ im lặng. Đề tài này không thích hợp để tiếp tục trao đổi. Cố Tích Cửu suy nghĩ một chút, sau đó nghĩ tới một vấn đề. Long huấn luyện viên, đối với thượng giới, người có biết nhiều chuyện không? Long Tử Dạ nhíu mày, khẽ lắc đầu. Không nhiều lắm. Thượng giới vô cùng thần bí. Ta nghe nói người đại lục chúng ta, nếu tu luyện đến cấp 10, là có thể phi thăng lên thượng giới. Cô Tích Cửu không tin. Ta đã vượt qua cấp 10 rồi. Mấy người Mộc Phong cũng cấp 10. Sao không thấy phi thăng vậy? Long Tư Dạ cười khổ. Cái này... Nàng là thánh tôn mà. Cần phải bảo vệ đại lục này. Tự nhiên không thể phi thăng. Mà mấy người Mộc Phong là hộ vệ của thánh tôn. Đương nhiên cũng sẽ không. Có lẽ người bình thường ở đại lục này sau khi tu luyện đến tầng thứ gì đó thì có thể phi thăng. Cố Tích Cửu cụp mắt suy tư, đột nhiên ngẩng đầu lên. Long huấn luyện viên, hiện tại ngươi là cấp 9 phải không? Long Tử Dạ gật đầu. Trên cấp 9. Tích Cửu, cũng là nhờ vào đan dược mà nàng luyện chế. Nửa năm trước, Cố Tích Cửu đưa cho hắn một viên đan dược dùng nấm tử vân thiền luyện chế ra. Công lực tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ, hắn phải mất 18 năm mới có thể tu luyện đến cấp 9. Nhưng sau khi uống đan dược này, trong vòng nửa năm, hắn lại đột phá lên cấp 9 luôn. Hơn nữa, đan dược này đã hoàn toàn thay đổi thể chất của hắn, giúp hắn tu luyện ít mà đạt thành quả gấp đôi. Thời điểm hiện tại hắn tu luyện, linh lực so với trước kia tăng lên rất nhiều. Theo xu thế này, có lẽ lại tu luyện thêm 10 năm, 20 năm nữa là có thể đột phá lên cấp 10. Cố Tích Cửu lấy đan dược từ trong lòng bàn tay ra. Ta cho ngươi thêm 2 viên. Long Tử Dạ nhìn viên đan dược màu tím bánh nhuận rồi lại nhìn nàng. Hắn tự nhiên biết loại đan dược này cực kỳ quý hiếm, không thua gì bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương. Có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi, nhưng Cố Tích Cửu lại đưa cho hắn giống như đưa cải trắng. Trong lòng rất cảm động. Tích Cửu, loại đan dược này quá quý giá. Nàng vẫn nên cất đi, nói không chừng sau này còn có việc khác dùng đến. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không cần đâu, ta muốn ngươi nhanh chóng thăng lên cấp 10. Loại đan dược này đối với nàng mà nói cũng không phải là trân quý lắm. Nàng luyện chế mấy trăm viên đan dược đấy. Long Tử Dạ giơ tay, hết sức cẩn thận tiếp nhận viên đan dược kia, trong lòng vẫn rất vui vẻ. Hiện tại công phu của hắn kém xa Cố Tích Cửu, trong lòng hắn vốn có chút tự ti. Cảm thấy mình đối với nàng không xứng. Nhưng nếu công lực của hắn nhanh chóng tăng lên, hắn có thể đứng bên cạnh nàng, che mưa, che nắng cho nàng khi cần thiết, và cũng có thể khiến bản thân trở nên có khí chất nam tính hơn. Tích Cửu, ta sẽ nỗ lực tu luyện, ở bên cạnh bảo hộ nàng. Lời thề son sắt, nhưng Cố Tích Cửu lại nhìn hắn như có điều suy nghĩ. Không cần đâu, ta càng muốn nhìn thấy ngươi phi thăng. Long Tử Dạ sững sờ. Cái gì? Ta cảm thấy rất có hứng thú với cách thượng giới kia, nhưng lại không tìm được cách đi lên. Nếu ngươi phi thăng mà nói, có lẽ sẽ xuất hiện đường đi lên. Như vậy khi ngươi sắp phi thăng lên cấp 10, phải kịp thời liên lạc với ta. Khuôn mặt tuấn tú của Long Tử Dạ trầm xuống, trong lòng thất vọng không ít. Hắn dừng một lát. Tích Cửu, dường như nàng rất chấp niệm đối với thượng giới này. Kỳ thật thượng giới có lẽ còn không tốt bằng hạ giới. Thượng giới chính là thiên cung gì đó như cách gọi trong thời đại của chúng ta. Quy củ nhiều như lông trâu, thật ra cũng chưa chắc đã thoải mái tự tại nhiều. Cố Tích Cửu cụp mắt không đáp. Quả thực nàng có chấp niệm đối với việc đi lên thượng giới. Ngay cả nàng cũng không biết nỗi ám ảnh này của mình đến từ đâu. Rõ ràng là nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Nàng mất hứng thú, vỗ vai Long Tư Dạ. Nhớ rõ, khi sắp thăng lên cấp 10 thì cho ta biết. Quay người lại, trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Ngàn dặm băng ngưng, vạn dặm tuyết rơi. Ngắm trường thành trong ngoài, chỉ một màu mênh mông. Sông lớn trên dưới, ngừng bặt dòng khơi. Non uốn phao phao, đồng vươn bàng bạc. Thường Khung Ngọc lo lắng sốt ruột đọc thơ cho Cố Tích Cửu nghe, cuối cùng nói. Chủ nhân, ngài xem đi, thế giới này đã đóng băng một năm rồi, không thể tiếp tục như vậy được đâu à. Cố Tích Cửu đứng trên trời cao, nhìn xuống mọi thứ bên dưới. Thế giới này dường như đã bước vào kỷ băng hà rồi. Tuyết rơi dày đặc và cuồng phong gào thét mỗi ngày. Xuân hạ thu đông không phân biệt, ngày nào cũng là mùa đông. 10 ngày thì 9 ngày bầu trời mây đen bao phủ. Mọi người co ro trong chiếc áo bông, gần như quên mất cảm giác có mặt trời chiếu sáng là như thế nào. Lạnh. Thế giới này khắp nơi đều lạnh cóng muốn chết. Trời giá rét, tự nhiên cây trồng không mọc được. Một năm không có thu hoạch mùa màng, rất nhiều bá tánh ở ba nước bắt đầu bị đói. Quan phủ cũng bắt đầu mở kho lương thảo cứu trợ, nhưng hầu như không thể đối phó với tình trạng khẩn cấp. Nếu điều này cứ tiếp tục diễn ra như vậy, trong vòng chưa đầy 3 năm, hơn một nửa bá tánh trên đại lục này sẽ chết vì lạnh và đói. Hiện tại đã có một số nơi bắt đầu có dân vì đói mà bạo động. Chủ nhân, ngài là thánh tôn, tấm trạng của ngài ảnh hưởng đến thời tiết của đại lục này. Bá tánh đại lục này đều là con dân của ngài, bọn họ đối với ngài cực kỳ sùng bái. Ngài nỡ lòng nào nhẫn tâm nhìn tất cả bọn họ đều bị chết đói, chết cóng hết sao? Biến thế giới này trở thành một ngày tận thế sao? Chủ nhân, ngài không được tiếp tục như thế nữa đâu. Thương Khung Ngọc tận tình giải chữ khuyên bảo ở trong đầu nàng. Cố Tích Cửu khẽ mím môi, không nói gì, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm. Mấy ngày nay, Thương Khung Ngọc không ngừng lẩm bẩm những điều này ở trong đầu nàng. Con người vô tội, nàng cũng không muốn trời đất trong thế giới này lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy. Nhưng trái tim nàng vẫn luôn cằn cỗi, hoang vu như biển tuyết. Muốn vực dậy tinh thần cũng không được. Chủ nhân, ngài cứ làm như vậy sẽ bị thiên phạt đó. Thương Khung Ngọc lo lắng sốt ruột. Cố Tích Cửu phất phất ống tay áo, nhàn nhạt nói. Ta không sợ thiên phạt. Hiện tại, nàng ngay cả cái chết cũng không sợ. Còn sợ cái gì thiên phạt? Công lực hiện tại của nàng cao một cách đáng sợ. Dung mạo càng ngày càng xinh đẹp, đẹp đến mức kinh tâm, động phách. Mỗi lần nàng xuất hiện trước mặt mọi người, thường gây xôn xao chấn động một hồi. Rất nhiều nam nhân nhìn thấy nàng si mê đến mức quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi. Mà những nữ tử nhìn thấy nàng thì lại vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy. Lại bởi vì nam nhân nhà mình hăng hái tranh giành, đối với vẻ đẹp của nàng còn phàn nàn mấy câu. Vì để tránh những rắc rối phiền toái không cần thiết đó, nàng đã mang mặt nạ khi xuất hiện trước mặt người khác. Chiếc mặt nạ mà nàng mang trên mặt là một chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn, gớm ghiếc, và một chiếc áo choàng lớn màu đen che phủ hoàn toàn hình dáng của nàng, khiến người ta không thể phân biệt được là nam hay là nữ. Sau đó, không còn ai bị nàng mê hoặc thần hồn điên đảo nữa. Nhưng thần sắc bí ẩn trên người nàng cũng dần trở nên dày hơn. Tính tình nàng quá lạnh lùng, mặc dù những bằng hữu cũ vẫn là bằng hữu của nàng, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện tới gần nàng, sợ bị khí chất băng hàn trên người nàng làm đông lạnh luôn. Trong tuyết xa xa, có hai hài tử quần áo rách rưới, lêu xiêu đi tới. Bọn họ dịu đỡ nhau, cũng ôm nhau sưởi ấm. Trong tay bọn họ xách theo một con thỏ gầy guộc, muốn tìm một nơi kín gió để nướng ăn, đồng thời cũng để sưởi ấm. Trời lạnh giá như vậy, ngay cả con thỏ cũng tiều tụy dơ xương, phải vật lộn để tồn tại đến giờ bằng cách gặm nhấm những rễ cỏ ẩn sâu dưới lớp tuyết. Trời quá lạnh, quần áo trên hai người hài tử này lại mỏng manh, đơn bạc. Còn chưa kịp tìm chỗ tránh gió, thì một hài tử đang ngã quỵ vì lạnh. Hài tử kia đỡ nó kéo dậy, nhưng cũng bị đè xuống, không đứng dậy được nữa. Ánh mắt của Tích Cửu khẽ động, vừa nhấc ống tay áo, hai bộ y phục bay ra, lần lượt bao phủ lấy thân thể hai hài tử kia. Quần áo của nàng tự nhiên là cực kỳ ấm áp. Hai hài tử nhanh chóng ấm lên, vội vàng mặc quần áo cứu sinh vào người, sau đó quỳ xuống đất, hướng về không trung dập đầu, lạy tạ thánh tôn. Cố Tích Cửu cũng không hiện thân, hai hài tử cũng không nhìn thấy được nàng. Bọn họ chỉ là theo bản năng hướng lên trời khấu đầu cảm tạ, vị thần bảo hộ, thánh tôn. Hai hài tử đi nướng con thỏ. Thương Khung Ngọc lời thở dài. Chủ nhân, Với kiểu thời tiết quỷ quái, người trên đại lục này nhiều như vậy, ngài có thể cứu được bao nhiêu chứ? Cố Tích Cửu không nói chuyện. Hiện tại nàng rất ít nói. Thậm chí đầu óc cũng không hoạt động nhiều lắm. Cho nên Thương Khung Ngọc nhìn không ra rốt cuộc là nàng đang suy nghĩ cái gì. Nàng trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Cáo hứng lên. Vui vẻ lên. Có nhân khí lên. Chủ nhân, đại lục này cần một thánh tôn mạnh mẽ đầy sức sống. Ngay cả khi ngài tức giận hay rơi lệ, điều đó vẫn tốt hơn là sự im lặng chết chóc này. Cố Tích Cửu ngừng lại một lúc lâu. Bản tôn không làm được. Nàng đã rất cố gắng, nhưng nàng thật sự không thể. Thương Khung Ngọc im lặng. Nó phát sầu. Cứ tiếp tục như vậy là tuyệt đối không được. Nhưng làm thế nào mới khiến chủ nhân khôi phục lại sức sống đấy? Thành thật mà nói, nó có chút hoài niệm những ngày Đế Phất Y làm thánh tôn. Khi đó thế giới này hoa thắm, liễu xanh, cho dù thỉnh thoảng xảy ra chiến tranh, cũng như cũ tràn đầy sinh khí. Mà bây giờ thế giới này giống như đang biến thành một địa cầu băng. Cố Tích Cửu lại đi cung điện pha lê dưới biển sâu kia. Nàng lại nhìn thấy những câu thơ được nàng khắc khắp nơi. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh. Xong việc phất áo ra đi, không lưu thân thế tiếng tăm làm gì. Nàng ngồi trên chiếc ghế bập bênh, nhìn hai chữ phất y trong câu thơ kia, cảm giác đau lòng quen thuộc lại ùa về. Cảm xúc của nàng một năm nay càng ngày càng ít. Bất kể kích thích nào đối với nàng cũng giống như mây trôi, căn bản không thể khuấy động một chút cảm xúc của nàng. Nhưng hai chữ này lại có thể khiến lòng nàng hơi dao động. Có vẻ như nàng có mối liên hệ rất sâu sắc gì đó với hai từ này. Chỉ là nàng lại không nhớ nổi nguồn gốc sâu sắc đó là gì. Nàng nằm trên chiếc ghế bập bênh ngủ thiếp đi. Thương Khung Ngọc ở trên cổ tay tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ lấy thân thể nàng trong ánh hoàng hôn. Nơi này quá lạnh lẽo, mà chủ nhân cứ như vậy ngủ ở đây không tấm chăn che thân, sẽ thành người băng mất thôi. Vì thế Thương Khung Ngọc phát ra ánh sáng ấm áp, bao trùm lấy chủ nhân của nó, sưởi ấm cho nàng. Trong giấc mơ, Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày, phảng phất như rơi vào một cơn ác mộng nào đó. Thương Khung Ngọc trong lòng hơi động, nó rất muốn nhìn xem trong giấc mơ của chủ nhân có cái gì. Tục ngữ nói, tâm bệnh cần đan dược trợ tâm. Có lẽ từ trong giấc mơ của nàng, nó có thể tìm được một chút manh mối gì đó. Một cánh đồng băng, một vùng biển băng. Gió tuyết giống như những con dao, gần như có thể cắt đứt mọi thứ. Không có một bóng người, cũng không có sự sống. Hoặc là nói, không có gì cả. Thương Khung Ngọc không ngờ rằng trong giấc mơ của chủ nhân lại hoang vu và đáng sợ như vậy. Nó đã nhìn thấy chủ nhân của nó. Nàng đang ngồi trên tuyết trong bộ đồ màu đen. Gió thổi tung mái tóc đen như bộ quần áo đen của nàng. Giống như một con bướm bay trong gió và tuyết nhưng không thể tìm thấy phương hướng của mình. Thương Khung Ngọc cảm thấy có chút đau lòng. Nó bay tới. Chủ nhân, ngài đừng ngồi ở đây nữa. Ngài sẽ đông cứng lại mất. Cố Tích Cửu ngẩng đầu ngước mắt nhìn nó. Đôi mắt đen láy kia phảng phất ẩn chứa băng tuyết. Nàng tựa hồ có chút mịt mờ. Bất kể đi hướng nào, cũng đều lạnh như nhau. Không nhất định như vậy đâu. Có lẽ đi về đằng trước một chút, có thể nhìn thấy mùa xuân ấm áp, hoa nở thì sao? Thương Khung Ngọc động viên nàng. Cố Tích Cửu ôm đầu gối ngồi ở nơi đó không nhúc nhích. Không đi đâu, cũng giống nhau thôi. Thương Khung Ngọc sững sờ. Bây giờ, nàng không có một ốc đảo trong trái tim mình sao? Cái chết của Đế Phất Y đã giáng một đòn đả kích quá mạnh vào nàng. Nếu nàng vẫn luôn có đoạn ký ức này, thì suy sụp tình cảm như bây giờ cũng là điều dễ hiểu. Tình yêu sao? Chỉ là đau khổ, dày vò. Nhưng rõ ràng, nàng không có ký ức gì về Đế Phất Y. Vậy tại sao cuộc sống của nàng lại cằn cỗi hoang vu như vậy? cho dù Thương Khung Ngọc có nghĩ như thế nào, cũng không thể hiểu nổi vấn đề này. Rõ ràng, Cố Tích Cửu trước khi gặp Đế Phất Y luôn tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống. Nhưng bây giờ, nàng đã quên hết mọi thứ về Đế Phất Y. Điều đó có nghĩa là nàng đã không phải chịu đau đớn về tình cảm. Chẳng phải vẫn còn tràn đầy sức sống như trước sao? Có lẽ nên an bài cho nàng một nhân duyên khác. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc cả kinh, lóe sáng lên. Ai? Ngươi không cần quan tâm ta là ai. Ta cũng giống như ngươi, đều là người truyền tin của thiên đạo, sinh ra để hỗ trợ Tần Thánh Tôn. Giọng nói đó không thể xác định được là nam hay nữ. Thương Khung Ngọc nhìn Cố Tích Cửu, nàng vẫn như cũ ngồi ở đó, khoanh tay ôm đầu gối, cúi gục đầu. Giống như một khối điêu khắc bằng băng. Rất hiển nhiên, nàng cũng không nghe thấy giọng nói đó. Án bài nhân duyên được sao? Thương Khung Ngọc khịt mũi coi thường. Có ai có thể so sánh được với Thánh Tôn Hoàng Đồ tiền bối chứ? Giọng nói kia ngừng lại một chút. Nhưng Hoàng Đồ đã vũ hóa, biến mất ở thế giới này. Ngày ấy không thể trở lại được. Thương Khung Ngọc dường như nghĩ đến điều gì đó. Dựa theo định luật vạn vật bất diệt, sau khi Hoàng Đồ vũ hóa, có phải là đi lên thượng giới không? Thiên cơ không thể tiết lộ. Âm thanh kia kéo dài đáp lại Thương Khung Ngọc mấy chữ này. Thương Khung Ngọc hừ một tiếng. Thiên đạo muốn sắp xếp ai cho nàng vậy? Ta cảm thấy trên đời này không có ai có thể xứng với nàng. Lòng Tư Dạ cũng không được. Trước đây nàng ấy thích hắn thật, nhưng sau khi trải qua mối quan hệ tình cảm với Hoàng Đồ, ở trong lòng nàng ấy, Lòng Tư Dạ đã thành nước sôi để nguội rồi. Trên đời này, quả thực không ai có thể xứng với nàng. Nhưng ngươi đừng quên, còn có người thượng giới. Thực ra 200 năm sau, nàng sẽ có một mối nhân duyên tốt đẹp với một người thượng giới. Nhưng với tình hình hiện tại này của nàng, thế giới này không chống đỡ tồn tại được 200 năm. Chi bằng nên thúc đẩy mối nhân duyên này sớm thì tốt hơn. Thương Khung Ngọc cũng không có hảo cảm gì với người thượng giới, nhưng vẫn hỏi một câu. Người đó là ai vậy? Một hoàng tử thượng giới. Theo sự an bài của thiên đạo, 200 năm sau hắn sẽ bị phạt đẩy xuống hạ giới vì phạm phải sai lầm. Sau đó cùng nàng có một cuộc nhân duyên tốt đẹp, có thể cùng nàng ước hẹn bạc đầu. Cho đến một ngày, nàng cũng vũ hóa. Trên người Thương Khung Ngọc có một tia sáng nhàn nhạt lóe lên. Là nhi tử của Thượng Đế à? Nghe vậy cũng là thượng lưu cao quý đó. Người nói thúc đẩy mối nhân duyên của bọn họ sớm hơn. Vậy là muốn kêu hắn phạm sai lầm sớm để bị đá xuống hạ giới à? Không, hắn sẽ không đi xuống sớm. Nhưng có thể cho Cố Tích Cửu đi lên. Thương Khung Ngọc sững sờ. Người nói là nàng có thể đi lên thượng giới. Tình huống đặc biệt thì được đối xử đặc biệt. Thiên đạo nói có thể sắp xếp đưa nàng đi lên thượng giới. Tuy nhiên, nàng có thể tới thượng giới, nhưng không thể ở lại thượng giới mãi được. Tốt nhất là ở thượng giới nửa năm, ở hạ giới nửa năm. Còn có thể làm như vậy à? Thương Khung Ngọc cảm thấy mình dường như nhìn thấy hy vọng. Nó biết rằng Cố Tích Cửu vẫn đang tìm kiếm một lối đi lên cõi thượng giới. Chuyện này rất tốt. Cuối cùng, nàng cũng có thể đi. Có lẽ nàng nhìn thấy những cảnh phồn hoa trên thượng giới. Tâm tình sẽ khá lên. Đường đi lên thượng giới ở chỗ nào vậy? Thương Khung Ngọc tỏa sáng lấp lánh. Ở cực chính nam có cây đại thụ cao đến tận trời. Cây đại thụ đó đỏ như lửa. Nếu đi lên có thể đến thượng giới. Sau khi giọng nói đó nói xong những lời này, liền không có động tĩnh gì nữa. Thương Khung Ngọc đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên cảm thấy xung quanh nó dường như có một chút hơi ấm. Nó thắc mắc nhìn xung quanh và hơi sửng sốt. Trong sắc trời đen như sơn, mặt đất trắng như tuyết, hai sắc màu đen trắng đơn điệu, một màu tím nhạt bất ngờ xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Màu tím đó như sương mù, phiêu phiêu mờ mịt. Trong làn sương tím hình như có một người. Cố Tích Cửu vẫn luôn ngồi ở đó, đã đứng dậy. Ánh mắt nàng rơi vào đám sương mù màu tím, khuôn mặt vẫn luôn không thay đổi, tựa hồ như có chút chấn động. Nàng chậm rãi đi tới phía làn sương mù màu tím kia. Thương Khung Ngọc cũng vội vàng đi theo. Nó nhạy bén cảm giác được sau khi làn sương mù màu tím này xuất hiện, không khí xung quanh tựa hồ ấm áp hơn rất nhiều, không còn lạnh lẽo, đáng sợ nữa. Làn sương mù màu tím đó chính là nguồn gốc khiến tâm trạng nàng cảm thấy tốt hơn chăng? Đây là thứ duy nhất khiến trong sâu thẳm trái tim cằn cỗi của nàng có một chút sức sống sao? Cố Tích Cửu vẫn một mực đuổi theo làn sương mù màu tím đó. Nhưng làn sương mù đó giống như ảo ảnh. Nhìn thì thấy cách đó không xa, nhưng nàng đuổi thế nào cũng không kịp. Thương Không Ngọc chạy theo Cố Tích Cửu một trận, rốt cuộc suy sụp. Chủ nhân, đó là ảo cảnh. Ngài đuổi không kịp đâu, đừng phí sức nữa. Cố Tích Cửu mặc kệ nó, bước chân không ngừng. Được rồi, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, còn phải xem nàng có thể đuổi theo thứ gì. Vì vậy Thương Khung Ngọc không nói nữa, dứt khoát đuổi theo nàng. Cũng không biết đã đuổi theo bao lâu, nhưng làn sương mù màu tím đột nhiên biến mất trong hư không. Cố Tích Cửu cũng dừng bước, nàng ngơ ngác nhìn về hướng làn sương mù màu tím biến mất. Một tầng sương mù chậm rãi che ở trước mắt nàng. Thương Khung Ngọc rất đau lòng, nhưng lại suy nghĩ đến gì đó. Khi Cố Tích Cửu tỉnh lại, nàng phát hiện ra môi trường xung quanh là một màu tím. Cây san hô màu tím, rong biển màu tím, vỏ sò màu tím. Trước mắt đều là những sắc tím đậm nhạt khác nhau, khiến nàng nhất thời có chút ngây ngốc. Thương Khung Ngọc bay trở lại với một gốc cây san hô màu tím trên đầu và bay lượn lờ trước mặt nàng như thể khoe công trạng. Chủ nhân, ngài nhìn xem, có phải như thế này vui hơn không? Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày, nàng thật sự thích màu tím, nhưng lại không muốn hoàn cảnh xung quanh toàn là màu tím. Đặc biệt là dải màu tím cùng với sông biển màu tím do Thương Khung Ngọc mang đến, che lấp những dòng chữ đó. Hơn nữa, trong tiềm thức của nàng, không muốn thay đổi bố cục nơi này. Mỗi lần nàng đến nơi này đều cảm thấy chua xót không thể giải thích được, cũng cảm thấy thân thiết không thể giải thích được. Nàng phất ống tay áo một cái. Tất cả những hoa hoa cỏ cỏ màu tím mà Thương Khung Ngọc rất vất vả chuyển đến đều biến mất. Hoa viên này lại khôi phục về nguyên trạng. Đừng thử thay đổi nơi này, ta không thích. Cố Tích Cửu lạnh lùng nói. Thương Khung Ngọc muốn nịnh nọt lại không đúng chỗ, cũng có chút chán nản. Chủ nhân, ta chỉ muốn làm cho ngài vui vẻ một chút thôi. Cố Tích Cửu rũ mắt. Không cần gấp đâu. Nàng vừa mới nói tới đây, truyền âm phù bên hông bỗng nhiên sáng lên. Nàng tiếp khởi, bên trong truyền đến thanh âm của Long Tư Dạ có chút vội vàng. Tích Cửu, ta có lẽ sắp lịch kiếp thăng lên cấp 10. Những đám mây đỏ đang lan rộng trên không trung, giống như một vòng mặt trời đỏ rực sau những đám mây, ngưng tụ về hướng Thiên Vấn Sơn. Toàn bộ bầu trời trên Thiên Vấn Sơn tràn ngập màu đỏ. Loại dị tượng này tự nhiên kinh động những cư dân bản địa sống xung quanh. Mọi người nhìn lên không trung, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mà các đệ tử của Thiên Vấn Tông lại có chút kinh hoàng, sợ hãi. Mây đỏ bao trùm đỉnh núi, như thể có một ngọn hỏa diệm sơn sắp từ trên trời rơi xuống. Mấy người Mộc Phong thì rất hiểu biết. Bọn họ tình cờ ở một nơi cách Thiên Vấn Tông vài trăm dặm, thu phục những con quỷ băng, thừa dịp thời tiết lạnh giá chạy ra gây rối. Những con quỷ băng này cực kỳ lợi hại, đã nuốt chửng rất nhiều sinh mạng. Rất nhiều người luyện công trở thành thức ăn cho chúng, công lực cũng bị chúng nuốt sạch. Vì vậy, việc thu phục chúng càng khó khăn, rắc rối hơn. Cả bốn vị sứ giả cùng hành động. Lúc này trận chiến của bọn họ với quỷ băng đang ở giai đoạn gay cấn. Bất ngờ nhìn thấy đám mây lịch kiếp khổng lồ này đều chấn động. Mộc Lôi buột miệng nói. Đây là tên khốn kiếp nào lợi dụng đúng lúc này hỏa lịch kiếp vậy hả? Với tư cách là sứ giả hộ vệ Thánh Tôn, bọn họ còn có sứ mệnh ở thế giới này. Chỉ cần trên đại lục này xuất hiện người lịch kiếp thăng lên cấp 10, bọn họ nhất định phải đích thân bảo hộ, đề phòng bất trắc. Dù sao thì lịch kiếp rất nguy hiểm, đặc biệt là lịch kiếp cấp 10. Kiếp này còn gọi là tiên kiếp. Nếu không cẩn thận sẽ bị lôi kiếp đánh thành than, hồn phi phách tán. Đừng nói là thành tiên, đến mạng cũng không giữ được. Thăng lên cấp 10 cũng cần phải có đan dược đặc biệt. Cho nên nếu có người sắp thăng lên cấp này, sẽ tìm đến 4 vị sứ giả xin đan dược, cũng tương đương với báo cáo. Khi đó 4 vị sứ giả sẽ chuẩn bị thật tốt. Nhưng lần này căn bản không có người nào tới tìm các vị sứ giả xin đan dược cả. Làm sao lại bất thình lình lịch kiếp vậy? Mộc Phong cũng không thèm để ý Quỷ Băng. Xem ra là hướng Thiên Vấn Tông. Mộc Lôi, ngươi cùng ta đi xem một chút. Mộc Điện, Mộc Vân, các ngươi ở lại tiếp tục. Mộc Lôi nói. Có phải là Long Tư Dạ không? Công phu của hắn cao nhất trong Thiên Vấn Tông. Nếu là hắn, ta nghĩ nên bẩm báo với Thánh Tôn. Mộc Phong ngửa đầu nhìn lên không trung, lẩm bẩm. Không cần bẩm báo nữa, Thánh Tôn đã đích thân đi rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy một luồng ánh sáng 7 màu vắt ngang bầu trời, giống như một ngôi sao băng rơi về phía Thiên Vấn Sơn. Đó là ánh sáng mà chỉ có Thánh Tôn mới có thể phát ra. Một năm trở lại đây, mặc dù tính tình của Tích Cửu càng ngày càng lạnh lùng, nhưng công phu cũng giống như được khai mở, càng ngày càng cao. Mộc Phong vẫn có ấn tượng ban đầu về Cố Tích Cửu. Trước khi Cố Tích Cửu tiến vào Phật Hỏa Cảnh, công phu của nàng không phải là đỉnh cao. Nhưng từ sau khi ra khỏi Phật Hỏa Cảnh, công phu của nàng đã tiến bộ rất nhiều. Công phu của nàng trước đây là linh lực cấp 10. Nhưng bây giờ công phu của nàng là không thể đo đếm được. Nếu Thánh Tôn đích thân đến đó, mấy người Mộc Phong cũng không vội chạy về hướng đó. Rốt cuộc, việc hàng phục Quỷ Băng cũng đang ở thời điểm quan trọng. 4 người tiếp tục bao vây tấn công những con quỷ băng đó. Sau nửa canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng diệt trừ tất cả những con quỷ băng, thở hổn hển vì kiệt sức. Một tia chớp đỏ như máu xé toạc bầu trời, hóa thành sấm sét, phóng thẳng về phía Thiên Vân Sơn. Tiếng sét đánh vang lên làm cả 4 người giật nảy kinh hoàng. Người trải qua lịch kiếp đã bắt đầu rồi. Mộc Phong hét lên và lao về hướng Thiên Vấn Tông nhanh như một tia chớp. Một khi lôi kiếp bắt đầu, đó chính là sét đánh hết lần này đến lần khác. Từ rất xa, Mộc Phong đã nhìn thấy phía Thiên Vấn Tông có một người bay lên không trung nghênh đón. Những tia sét đỏ như máu điên cuồng chém vào người đó liên tiếp. Mà xung quanh người đó được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhiều màu mờ nhạt. Rất hiển nhiên là Thánh Tôn đã ra tay bảo vệ người đó. Tông chủ Thiên Vấn Tông lịch kiếp. Hắn sắp thăng lên cấp 10. Hắn có thể thành tiên không? Cũng khó nói lắm. Có một số lịch kiếp đến sau cấp 10 vẫn còn ở lại trên đại lục này. Nhưng nghe nói hầu hết trong số họ phi thăng đi thượng giới. Việc này yêu cầu hắn phải vô tâm không vướng bận đối với hạ giới phải không? Trong lòng Long Tông chủ còn bận tâm rất nhiều. Vô số nhân sĩ tu luyện nghe động tĩnh cũng chạy tới. Bọn họ tụ tập dưới chân Thiên Vấn Sơn, ngẩng đầu nhìn trời, ở đó sôi nổi thảo luận. Mộc Phong khẽ thở ra một hơi. Có lẽ Long Tư Dạ sẽ không phi thăng nhỉ. Rốt cuộc, hắn là bằng hữu được Thánh Tôn công nhận. Thánh Tôn đến chỗ hắn, còn có thể có chút sinh khí, còn có thể uống chút rượu, ăn chút thức ăn, thậm chí còn có thể hát một bài. Nếu hắn phi thăng đi thượng giới, vậy thì Thánh Tôn lại càng cô quạnh. Hơn nữa, nhìn thái độ của Long Tư Dạ, hắn cũng không buông bỏ Thánh Tôn được. Cho nên, lần này chắc chắn chỉ là lịch kiếp, chứ không phải phi thăng. Khi một người lịch kiếp, người ngoài không thể nào xông vào vòng sét đánh. Vì vậy mọi người chỉ đứng ở vòng ngoài nhìn mà sợ hãi trong lòng. Nhìn người bị sấm sét bao phủ, di chuyển trái phải trong những luồng sáng lóe lên. Cố Tích Cửu cũng ở cách đó không xa, đang quan sát. Nàng đã thêm một kết giới bảo vệ trên cơ thể Long Tư Dạ, có thể giúp hắn ngăn chặn một nửa sức mạnh của lôi kiếp. Nàng tính toán rằng, với bản lĩnh của Long Tư Dạ, hắn sẽ có thể vượt qua. Ánh mắt nàng rơi vào trên đám mây đỏ như máu, trong lòng khẽ động không thể giải thích được. Nàng mơ hồ nhớ rằng, khi mình lịch kiếp thăng lên cấp 10, những đám mây không có màu này. Nhưng cụ thể là màu gì, nàng lại không thể nhớ ra được. Hơn nữa, nàng mơ hồ nhớ rằng lúc đó có một người kề sát bên cạnh nàng, bảo vệ nàng. khi sấm sét đánh xuống, người đó đã bảo vệ nàng trong vòng tay. Tuy nhiên, nàng không thể nhớ nổi hình dáng người đó trông như thế nào, dù thế nào đi nữa. Theo lý mà nói, khi một người lịch kiếp, người ngoài là không thể nào thay thế được. Người đó làm sao có thể trực tiếp ở sát bên cạnh nàng, bảo vệ nàng? Nàng nhìn lên bầu trời trong giây lát thất thần. Trong mơ hồ lần nữa, một giọng nói dường như vang lên bên tai. Bảo bối nhỏ, đừng sợ, tất cả đã có ta. Có chàng ở bên cạnh, ta không sợ đâu. Đây là cuộc đối thoại giữa hai người. Giọng nói mờ ảo vô cùng, đến mức nàng không phân biệt được là nam hay nữ. Nhưng lại khiến trái tim nàng thắt lại, như bị sét đánh một nhát. Nàng nắm chặt tay lại. Người đó là ai? Đến tụt cùng là ai? Tại sao mọi người đều không nhớ hắn? Bảo bối nhỏ. Đây là gọi mình sao? Mình thực sự chấp nhận cách xưng hô buồn nôn như vậy sao? Nhất thời nàng có chút xuất thần. Đột nhiên có tiếng kinh hô từ đám đông xung quanh truyền đến. Nhìn kia! Đám mây kia! Ra khỏi đám mây rồi! Cố Tích Cửu theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời. 6 tia sét lôi kiếp đỏ như máu đã đánh xong. Long Tư Dạ bị lôi kiếp chém thành một khúc đen thui, giống như một cuộn giấy bị cháy. Nhưng hắn từ từ đứng thẳng dậy trong đám mây. Ở phía sau lưng hắn, xuất hiện một con đường mây đỏ như máu, giống như một con rồng đang hút nước, tiếp nối thẳng với đám mây hắn đang đứng. Một luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Long Tư Dạ. Long Tư Dạ bị ánh sáng vàng đó bao phủ bay lên, đáp thẳng xuống trên con đường mây đỏ như máu. Khi ánh sáng vàng tan đi, diện mạo của Long Tư Dạ đã thay đổi. Chiếc áo choàng đen tuyền của hắn biến thành màu lam nhạt. Màu lam đó giống như sóng biển, rất trong và còn mơ ảo tỏa ra ánh sáng nhạt. Hắn phi thăng thành tiên rồi. Đám đông bùng nổ trong tiếng reo hò hoan hô. Cố Tích Cửu nghiêng mình bay về phía con đường mây đỏ như máu. Long Tư Dạ liếc nhìn nàng một cái, khóe môi khẽ nhúc nhích. Tích Cửu, ta đã thành tiên như mong muốn của nàng. Sau khi hắn dừng lại một thoáng trên con đường mây đỏ như máu, trực tiếp liền biến thành một luồng ánh sáng và bắn thẳng lên bầu trời, hòa vào trong đám mây đỏ như máu và biến mất không thấy nữa. Cố Tích Cửu cũng đáp xuống con đường mây đỏ như máu đó, nhưng đám mây đỏ như máu lại nhanh chóng tiêu tán dưới chân nàng. Cố Tích Cửu sững sờ. Nàng chưa từ bỏ ý định đuổi theo con đường mây đỏ như máu đang tiêu tán, nhưng con đường mây đỏ như máu biến mất quá nhanh. Tới khi nàng đuổi kịp đến tầng mây đỏ như máu, con đường mây đã hoàn toàn biến mất. Nàng đứng trên những đám mây, nhìn những đám mây đỏ như máu biến thành màu trắng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau đó, từng đám lớn bay lơ lửng trên bầu trời, xếp chồng lên thành nhiều hình dạng khác nhau. Tất cả trở lại bình thường.